phát sóng trực tiếp kim chủ cầu đánh thưởng, chương 328, góc chuyện audio.com, edit Linh Lady cố khinh thức tùy ý xoa xoa máu trên mặt, sau đó đi đến chỗ tấn chức quả, đem chúng nó lấy xuống đặt ở trong hộp chuyên dụng, cái hộp này là lãnh quân mới cho hắn. Làm xong mọi chuyện cố khinh thức đi đến trước mặt Mạc Vân Quả, ngồi xổm xuống chuẩn bị bế cô lên. Nhưng mà, Mạc Vân Quả lập tức cọ ra thật xa, đứng xa xa nhìn cố khinh thức người đầy máy. Cố khinh thức nhìn đại bạch né tránh mình, khuôn mặt vốn đang tươi cười lập tức đen xuống, hắn hung hăng trừng mắt nhìn lãnh quân vẻ mặt mộng bức một cái, khí thế hung hãn. Lãnh quân đánh một cái lạnh run, nhìn nhìn Mạc Vân Quả, lại nhìn nhìn cố khinh thức trong mắt chuyển động, lập tức liền đoán được cái gì đó. Anh, vội vàng nói, thú bản mạng nhà anh hẳn là thấy trên người anh. Lãnh QL quân chưa nói xong, nhưng làm người thông minh, anh tin tưởng cố khinh thức ắt hẳn sẽ hiểu ý của mình. Quả nhiên, cố khinh thức cũng nhanh chóng hiểu ra, lập tức từ trong không gian của nhẫn lấy một bộ đồ ra thay. Sau khi đổi xong quần áo, hắn mở ra hai tay, trên mặt gợi lên một mạt cười, sùng nịch nói, ngoan, đại bạch tới nơi này. Mạc Vân Quả trên dưới đánh giá cố khinh thức một chút, xác định trên người hắn đã không có máu, lúc sau, mới nhanh chóng nhảy tới trong lòng hắn. Cố khinh thức cảm giác được xúc cảm mềm mại trong ngực cảm thấy mỹ mãn nửa híp mắt, sau đó hắn nhìn về phía lãnh quân nói, tấn chức quả hiện tại cậu muốn. Lãnh quân gật gật đầu, bản mạng thú của anh còn cần tấn chức quả dùng gấp đấy. Cố khinh thức gật đầu, lấy, cái hộp kia đưa cho lãnh QL quân nói, cậu lấy một cái đi. Lãnh quân gật đầu từ nhẫn chữ vật của mình lấy ra một cái hộp lấy một quả tấn chức quả thật cẩn thận bỏ vào. Làm xong mọi chuyện, lãnh quân liền đem hộp khép lại, một cái bỏ vào nhẫn, một cái khác đưa cho cố khinh thước. Cố khinh thước vừa lòng nhận lấy, lãnh quân này là một người thông minh. Vậy cậu đi đi, cố khinh thước nhàn nhạt nói. Lãnh quân gật gật đầu, nhìn nhìn cố khinh thước và tê tê hiểu miêu trong ngực hắn nhanh chóng rời đi. Chờ đến khi lãnh quân rời khỏi, xa mặt cố khinh thước lập tức thay đổi. Hắn đem Mạc Vân Quả ôm lên trước mắt thập phần hưng phấn nói ta vừa rồi soái không soái không. Mạc Vân Quả, cố khinh thức nhìn bộ dáng đại bi rách bây giờ, rất muốn hôn hôn cô. Đương nhiên Mạc Vân Quả sẽ không cho hai móng vuốt giơ lên ngăn cản. Mặt hắn lại, thật muốn đánh cố khinh thức làm sao đây? Xú không biết xấu hổ, xú không biết xấu hổ, một lời không hợp liền chiếm tiên nghi tiểu quả quả nhà ta. Chấm chấm, quá không biết xấu hổ đi, uổng ta vừa rồi còn ở khen hắn, quả thực khiến bổn đại gia quá sinh khí. Ai ai ai bảo tiểu quả quả nhà ta thật manh a, cho nên hành động của cố khinh thức thực chính xác a, với giải thích của lầu trên ta cho 100 điểm, không sợ ngươi kiêu ngạo. Kỳ thật nếu đổi lại là ta cũng nhịn không được, nhưng nhìn đến cố khinh thức làm như vậy, chính là không hiểu sao thấy khó chịu. Đổi lão là ngươi ta cũng sẽ khó chịu, trừ phi là ta tự mình ra trận 23.333.333.333. Khụ khụ, nói thật chúng ta còn ngăn cản không được những người đó có hành động với tiểu quả quả nha. Lầu trên đừng nói ra chân tướng được, không, đau lòng đến không thể hô hấp, ôm ngực hộc máu, 1.10.086. Mạc Vân Quả nhìn phòng phát sóng trực tiếp nói những lời này, cô tỏ vẻ thân là một thú, cũng là thú có tôn nghiêm, cách chương.